Chương 1871, Huyễn Du lâu giả 14. Không đợi Mạt Lưu nói chuyện, Huyễn Du tiếp tục nói, ngươi là thật sự coi ta tên ăn mày, vì cho ta lại một lần nữa gieo xuống huyết cổ, dùng ngươi ôn nhu nhất một mặt đến lừa gạt ta, lúc trước như thế, hiện tại lại là như thế, ngươi muốn ta nhớ kỹ chuyện gì nhớ kỹ ngươi vì gạt ta mà ôn nhu đối với ta sự tình, vẫn là nhớ kỹ ngươi là thế nào tổn thương ta sự tình Mạt Lưu, chúng ta đều bỏ qua lẫn nhau. Ta yêu ngươi thời điểm, ngươi không yêu ta, ta hèn mọn cầu xin, y lý hải nguyên không đổi được ngươi. Yêu, cho nên ta từ bỏ. Nhìn xem Mạt Lưu, Huyễn Du tiếp tục nói, nhưng ta từ bỏ về sau, nhưng ngươi nói cho ta biết ngươi yêu ta, ta không phải ngươi không muốn thời điểm liền có thể tổn thương tồn tại, muốn thời điểm lại sẽ trở lại bên cạnh ngươi đổ vỡ, ta không có cần nhường ngươi đến cầu xin ta ý nghĩa, liền xem như bây giờ còn thích ngươi, ta cũng có thể rõ ràng nói cho ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không trở lại bên cạnh ngươi cùng với ngươi, ta sẽ từ từ quên ngươi, sau đó yêu bản thân nên người yêu, ta lại cố gắng. Quên ngươi, cu nở dê mời ngươi buông xuống đối với ta chấp nghiệm, dạng này đối với tất cả mọi người tốt. Mấy vạn năm yêu người, như thế nào mấy tháng liền có thể quên tồn tại. Nàng không biết mình sẽ lu cờ na ho quên Mạt Lưu, nhưng nàng rõ ràng biết mình tuyệt đối sẽ không lại trở lại Mạt Lưu bên người. Tiêu Nhu mặc dù đứng ở một bên đi. Bất quá Huyễn Du nói những lời này nàng vẫn là nghe được. Tiêu Nhu đứng tại chỗ, trong lòng rất không minh bạch Huyễn Du tại sao phải lựa chọn không trở lại Mạt Lưu bên người. Nàng như vậy yêu Mạt Lưu, hiện tại Mạt Lưu nói yêu nàng, để cho nàng trở lại bên cạnh hắn. Cái này đối với Huyễn Du mà nói không phải đáng giá cao hứng sự tình sao hẳn là sẽ lựa chọn trở lại Mạt Lưu bên người. Vì sao Huyễn Du chọn tuyệt đối sẽ không trở lại bên cạnh ngươi ngay tại Tiêu Nhu nghĩ đến những chuyện kia thời điểm. Một vòng thân ảnh màu trắng từ trước mặt mà qua, bước nhanh hướng về đi về phía trước đi. Nao nao, Tiêu Nhu nhìn về phía nam nhân kia. Cái này xem xét, mới phát hiện vừa mới đi qua cái kia là lâu dạ, nàng nhớ kỹ hơn nửa tháng trước nhìn thấy Huyễn Du các nàng thời điểm, nam nhân này cũng ở đây. Hơn nữa cách mở thời điểm, Huyễn Du cùng nam nhân này cười cười nói, cùng trước kia lạnh lùng hoàn toàn không phải giống nhau. Là bởi vì nam nhân này sao Tiêu Nhu tại ma giới những ngày này, cũng nghe một ít chuyện, cũng không phải nàng cố ý nghe ngóng, mà là bởi vì Mạt Lưu nghe ngóng lâu dạ sự tình, những cái kia ám vệ nói cho Mạt Lưu thời điểm nàng nghe được. Nói nam nhân kia là lâu dạ ca ca, cũng là thần ma thể. Hắn thực lực không biết, nhưng lâu dạ thực lực có thể áp chế ma giới ẩn tộc người, có thể nghĩ lâu dạ thực lực không kém. Thả ra, nhìn thoáng qua mình bị Mạt Lưu bắt cổ tay lại. Huyễn Du thần sắc đạm mạc nói một câu. Du Nhi. Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du hô một tiếng, cũng không có buông tay ra. Liền hai người rằng co đứng đấy thời điểm, lâu dạ đi tới. Nhìn thấy lâu dạ tới, Huyễn Du hơi kinh ngạc. Lúc này lâu dạ làm sao sẽ tới bên này đồng dạng lúc này, mọi người không phải đều ở ra nguyệt điện bên kia sao không chờ Huyễn Du tra hỏi. Lâu dạ trong tay lực lượng trực tiếp rơi vào Mạt Lưu trên tay. Mạt Lưu tay bị lâu dạ lực lượng đánh trúng. Có chút bị đau, cũng liền buông lỏng ra một chút. Chính là Mạt Lưu cái này buông lỏng, lâu dạ liền đem Huyễn Du tay giải cứu ra. Nhìn thoáng qua Huyễn Du trên cổ tay vết đỏ, lâu dạ sắc mặt cực lạnh, Minh Vương có thế hỏi ra đáp án Mạt Lưu con mắt nhắm lại, nguy hiểm nhìn xem lâu dạ, đối với lâu dạ cực kỳ khó chịu.